Chương 358, Đế quốc mô hình. Chương 358, Đế quốc mô hình mặc kệ thế giới bên ngoài bản năng là như thế nào phẫn nộ, rời đi vào tiểu thế giới hạ sĩ mà kỷ tủ vừa mới tiến vào liền ngã xuống đất. Mặc dù là dư uy, mạnh mẽ chịu đựng thế giới thiên lôi một đòn, không có tại chỗ bỏ mình cũng đã xem như là rất chuyện không tồi. Thừa dịp thời cơ này, hạ sĩ mà kỷ tủ lúc này một lần nữa đoạt lại quyền khống chế, đem đại vũ trụ sức mạnh một lần nữa phong ấn. Nguyên bản lãnh đạm biểu hiện chuyển hoãn, sáng sủa hai con mắt tản mát ra từng tia thần quang. Mặc dù là trên người như vậy thương thế nghiêm trọng, đều không khiến hắn hô một tiếng đau. Như vậy kiên nghị tính tình, không khỏi làm trong lòng người ám sinh kính phục. Đáng tiếc, vừa mở miệng liền phá hủy tự thân hình tượng. Siêu ngã kia kẻ ngu ngốc thế nhưng như toan lấy sức một người đối kháng toàn bộ thế giới chuyện như vậy, là không có chuẩn bị liền có thể tùy tiện làm sao hại ta lo lắng đến muốn chết, đặc biệt là này một thân thương cảm thụ được chính mình không có một chút nào khôi phục dấu hiệu thương thế. Hãy ạ xì mà kỳ tủ khóc không ra nước mắt dưới đất thấp ngữ, loại thương thế này, cho dù là chữa trị xong, đều cần không thiếu thời gian tự mình khôi phục. Ý u mềm nhẹ vớt ve hãy ạ xì mà kỳ tủ đầu, nhẹ nhàng. Nói, tốt, thiếu gia. Bất quá là một trận sự tình, không muốn khổ não. Ngoan, sờ đầu một cái. Bị thương nặng không cách nào hành động, hãy ạ xì mà kỳ tủ chỉ có thể tức giận lườm một cái. Nho nhỏ IUUQNZ dám cản rỡ như thế hử, quay đầu nhìn về phía bị phong tỏa lại linh vương, hay ạ xì mà kỳ tủ trong mắt chứa nóng bỏng mở miệng, cũng may chẳng qua là tạm thời tình huống, trước tiên mặc kệ nó. Hiện tại, trước tiên kiểm lại một chút thu hoạch lần này. Tiểu thế giới, phân giải hắn bị sức mạnh vô hình bao phủ, linh vương chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thân thể hóa thành điểm điểm ánh huỳnh quang tiêu tan. Mà kia dường như đầy sao rô nở dê như hóng ánh điểm điểm ánh huỳnh quang. Tự phát hướng về thế giới bên trong bị cách ly một vùng không gian hội tụ. Nơi đó, chính là hạ sĩ mà kỳ tủ ở bên trong tiểu thế giới chuyên môn mở ra cao linh tử hoàn cảnh. Phân giải sau khi, còn dư lại chỉ có 3 cái trùng sáng. Linh vương linh hồn hạt nhân, tử thần thế giới ý thức, còn có lục đạo luân hồi chi đài. Cứ việc từng có một lần trải qua, lần thứ 2 đối mặt, hạ sĩ mà kỳ tủ vẫn như cũ khá là hưng phấn. Hưởng thụ thành công vui sướng. QNZ là chuyện đương nhiên. Hấp thu thế giới ý thức, sức mạnh vô hình không thể chờ đợi được nữa bao phủ bên trên. Không ngừng hấp thu thế giới ý thức đồng thời. Tiểu thế giới bản thân hoàn cảnh phát sinh thay đổi, diện tích lần thứ 2 mở rộng. Nhất là đột xuất biến hóa, chính là thương khung bên trên, chỉ có hạ sĩ mà kỷ tù mới có thể nhìn thấy trong không gian. Nguyên bản vẫn chỉ là phôi thai tiểu thế giới ý thức. Dần dần trưởng thành. Ở đem tử thần thế giới ý thức hoàn toàn hấp thu song song sau, trưởng thành lên thành một cái trẻ sơ sinh tiểu thế giới, từ phôi thai kỳ, bước vào tân sinh kỳ từ nay về sau, dù cho hạ sĩ mà kỳ tủ không hề vì nó cung cấp năng lượng, đều có thể chậm rãi tự mình trưởng thành mà theo tiểu thế giới dần dần trưởng thành, đối với hạ sĩ mà kỳ tủ thực lực cũng sẽ tiến hành phụng dưỡng hơi suy nghi, tâm thần hòa vào thế giới ý thức bên trong. Không có bất kỳ ngăn cách, bởi vì này vốn là do hạ sĩ mà kỳ tủ dựng dục ra đến. Tương đương với phân thân bình thường tồn tại. Đem nhận biết thả ra, có thể rõ ràng sáng tỏ biết thế giới bên trong bất kỳ biến hóa nào so với bản thể cần muốn cố ý tuần tra tình huống. Loại này tất cả sáng tỏ trong lòng trạng thái thật là để người mê mội lặng lặng cảm thụ một lúc loại này trạng thái kỳ dị sau. Tâm thần từ tiểu thế giới ý thức bên trong rời khỏi. Động niệm ở giữa, bản thể xuất hiện ở bên ngoài. Tuy rằng thân thể trọng thương, không cách nào khống chế linh tử lơ lửng giữa trời. Nhưng chấp trưởng tử thần thế giới sau, dường như trước đây linh vương làm bình thường. Mở miệng thành phép thuật. Thế giới tự biết hưởng ứng hạ sĩ mà kỳ tủ làm tất cả sự tình để trọng lực ở trên người mình biến mất, đồng thời không coi vào đâu việc khó. Mà hạ sĩ mà kỳ tủ không chế thế giới chuyện thứ nhất, chính là đem ăn mòn thân thể sức mạnh quy tắc tiêu trừ. Chỉ có như vậy, tự thân mạnh mẽ năng lực hồi phục lúc này mới phát huy tác dụng. Tuy rằng, muốn hoàn toàn chữa trị còn phải cần một khoảng thời gian. Dù sao cũng hơn vừa nãy kia không thể động đậy tình huống tốt hơn quá nhiều, sau đó sự tình không cần nhiều lời, hình chiếu một cái phân thân đi giải quyết sẩy rầy bên trong việc vặt. Làm cho bọn họ rõ ràng biết, từ giờ trở đi, thế giới này chân chính chủ nhân là ai. Về mặt thực lực cờ tuyệt đối chênh lệch. Không phải do bọn họ không đồng ý nhớ tới bị chữa trị sau gần dịu sẽ ông lão nghe được tin tức sau, kia thổi dâu mép trừng mắt nhưng không thể làm gì biểu hiện. Hay ạ si mà kỳ tủ trong lòng không khỏi mừng thầm. Giải quyết việc vặt vãnh. Bộ y tiếp họ gì hiểm các nàng quậy 2 ngày. Kế tiếp liền muốn tiếp thu Linh Vương lưu lại đại lễ. 1 triệu năm từng trải, đối với phong cùng không gian 2 buộc quy tắc lĩnh ngộ. Còn có, để hạ si mà kỳ tủ thèm nhỏ dãi đã lâu, đến lĩnh vực của thần kiếm kỹ mặc dù trong lúc nhất thời không cách nào đem những này toàn bộ nắm giữ. Nhưng cũng đủ để cho hạ si mà kỳ tủ thực lực được tăng lên nhiều. Có mục tiêu rõ rệt chỉ dẫn, không biết tránh khỏi tự thân bao nhiêu cân nhắc thời gian. Đáng kinh ngạc vui còn hơn xa những thứ này. Còn nhớ Linh Vương linh hồn túi người viên kia trời xanh cây lớn sao cây kia, thế nhưng là tử thần thế giới cây thế giới lúc đến hiện đại, cây thế giới lại vẫn chưa tiêu vong tuy rằng thai nghén thế giới ý thức bị thôn phệ, nhưng bản thể vẫn như cũ tràn ngập hoạt tính. Hay ạ sĩ mà kỳ tụ lúc này đối với cây thế giới tỉ mỉ cải tạo, thông qua hệ thống ở trong đó hình chiếu thứ nguyên xuyên Việt trận pháp. Chỉ cần hay ạ sĩ mà kỳ tụ tán thành người, đều có thể lợi dụng trận pháp tiến hành thứ nguyên rời đi. Mà trận pháp nối tiếp đối tượng, tự nhiên là hổ cả thế giới cùng cộp thế giới. Lần này tử thần thế giới hành trình, tuy rằng mạo hiểm dị thường, thu hoạch nhưng đồng dạng phong phú, không chỉ thực lực bản thân được đến tăng lên, liền ngay cả thế lực đều bước đầu hoàn thành trình hợp. Chỉ có như vậy, mới đầy đủ lợi dụng mô y cao y thế giới không giống kỹ thuật ưu thế. Chỉ dựa vào hạ sĩ mà kỷ tù một người. Như thế nào có thể đem tất cả mọi thứ nghiên cứu triệt để nhiều thế giới tài nguyên không công thả ở nơi đó há không đáng tiếc sao ổ sổ xì hệ ti, thông thiên triệt địa cây thế giới trên cành cây. Một tòa bạch ngọc xây thành bảng thành trì lớn, bình yên sừng sững ở trên không. Toàn thân trắng tinh ngọc thạch, ở ấm áp dưới ánh mặt trời phản xạ ra hơi hơi ánh huỳnh quang. Mây trắng vần quanh, khói xanh lượn lờ. Giống như tiên cảnh, như mộng như ảo. Trình tòa thành trì diện tích có tới 1.000 km². Trong thành đa số cổ kiến trúc, đình đài lầu các, phủ đệ trang viên không thiếu gì cả. Mà chiếm giữ trung tâm hoàng thành, xây ở có tới 100 m cao trên ngọn núi. Từ núi bên trong kéo dài ra 36 con sông nói, thông suốt toàn thành, suối lưu không thôi. Nếu là đến buổi tối, thân ở hoàng thành cao lầu bên trên. Lặng lặng thưởng thức óng ánh ánh sao, QNZ là nhân sinh một đại mỹ việc. Hay là, tay có thể trích tinh thần, thật không phải một câu vọng ngữ đương nhiên, ban ngày vẫn là làm chính sự thời điểm. Kim Loan Điện bên trong, hay ạ si mà kỳ tù ngồi cao long ỷ bên trên, y u u cùng Tịch Diệt 2 người đứng yên 2 bên. Trong tay khẽ vướt hí mạ dị biến thân mèo con sau bóng loáng nhu thuận bộ lông, lẳng lặng nghe phía dưới mọi người báo cáo. Phía dưới, sinh vật phòng nghiên cứu phó sở trưởng kẻ mù dịn đang tại hướng về hay ạ si mà kỳ tù báo cáo. Trong tay trên đồng hồ bắn ra ánh sáng, toàn bộ tin tức hình chiếu ra 3 nhân hình. Bệ hạ, đây chính là mới nhất chế tạo, thứ 2 hình hào 3 loại sinh hóa cải tạo binh sĩ. Lợi dụng tử thần lực lượng cùng hổ lão lực lượng dập tắt đặc tính. Có thể ở trong vòng 30 phút, tăng cường tự thân 5 lần thực lực. Trong thời gian ngắn đạt đến tử thần đội trưởng cấp sĩ cả sau trình độ bất quá kẻ mù gìn ngừng nói, chân mày cau lại, dùng mang theo chút tự hào ngữ khí nói rằng, bởi vì bệ hạ tác chiến địa phương bình thường ở thế giới khác giới. Không cách nào xác định thế giới quy tắc có bao nhiêu chênh lệch. Trải qua ta cùng hứa gì cụ rột sủ chia sở trưởng nghiên cứu. Cố ý khai phá ra không hình hào sinh hóa binh sĩ. Trên màn ảnh hình ảnh xoay một cái, cho thấy sắp đặt ở trong ống nuôi cấy, một cái chỉ có cỡ ngón tay tròn côn. Tròn côn đỉnh còn có một cái nho nhỏ, xúc tu giống nhau đồ vật ở dịch dinh dưỡng bên trong đồng bền. Không mô hình binh sĩ, có thể thông qua đỉnh xúc tu hấp thu tin tức đặc dị tính trưởng thành. Ở không cách sử dụng năng lượng thế giới. Tăng mạnh thân thể năng lực. Tại thân thể năng lực được giới hạn thế giới, tăng cường năng lượng thích ứng tính ca cờ loa y từ binh sĩ bắt đầu trưởng thành đến sức chiến đấu hoàn mỹ, chỉ cần có thể lượng sung túc, 3 tiếng liền đầy đủ. Cho tới tin tức khởi nguồn, tin tưởng những chuyện nhỏ nhặt này không làm khó được cơ trí bệ hạ. Ôi nhìn mỉm cười tẹ mù dìn. Hay ạ si mà kỳ tủ trong lòng một trận kinh ngạc. Không nghĩ tới, kẻ mù dìn cũng biết nói chuyện cười a nói đến, hắn cứu vớt cố hương tâm nguyện sau khi hoàn thành, làm người đều rộng rãi rất nhiều. Bất quá, cũng khó trách hắn cảm thấy tự hào. Loại này không hình hào sinh hóa binh sĩ, có thể nói là trước mắt sinh vật khoa học kỹ thuật lên cao nhất kiệt tác. Chỉ là loại này 3 giờ 1 vòng bạo binh tốc độ, muốn đánh hạ vị trí thấp thế giới quả thực là dễ như ăn cháo. Sau đó, chỉnh hợp 3 cái thế giới kỹ thuật nghiên cứu vũ khí bộ, lên báo mới nhất nghiên cứu tiến triển. Hậu cần bộ, nhân sự quản lý bộ chờ mô y cao y bộ ngành liên tiếp trình báo công tác, Đào Nguyên Hương đế quốc lần thứ nhất thế giới hội nghị kết thúc mỹ mãn. Tuy rằng bây giờ đế quốc mới khống chế 3 cái thế giới, nhưng cơ sở vững chắc đã muốn đặt xuống, hào quang tương lai đã muốn có thể dự tính. Cái này sắp sửa thống trị toàn bộ thứ nguyên chi hải quái vật khổng lồ, đang tại làm từng bước hướng về mục tiêu vững bước phát triển chính sự hoàn thành. Thơ y gian sau na y, tự nhiên là hạ sỉ mà kỳ tủ tự do chi phối. Bồi cha mẹ nói chuyện thiếm, cùng nạ dù tổ, ý chỉ gồ chờ bạn tốt tụ họp. Đương nhiên, còn có bồi hí nạ tạ các nàng hảo hảo du ngoạn cái này tân thế giới. Bất quá, gần nhất có một việc sâu sắc quấy nhiều hắn. Sỏi phồng, đi ra đi. Theo dứt tiếng, sỏi phồng theo tiếng từ gian phòng nơi kín đáo tránh ra. Quỳ một chân trên đất. Cung kính mà nói rằng, vâng theo phân phó của ngài, bệ hạ. Nhìn một chút rơi ra ở phía trước cửa sổ ánh trăng trong ngần, hệ ạ xì mà kỳ tủ giống như bất đắc dĩ nhẹ giọng nói rằng, cũng đã tiếp cận rạng sáng, ngươi hay là đi ngủ đi, như vậy sao được làm vì bệ hạ cận vệ cùng sở tình báo bộ trưởng. Sỏi phồng muốn lấy mình làm gương. 24h tất cả phương vị chờ đợi mới được sỏi phồng âm thanh lanh lảnh như vậy kiên định. Nên đón, nhưng là hạ si mà kỳ tù lạnh lùng quát lớn, liền bệ hạ lời nói đều dám không nghe. Thiết bị trừng phạt đi từ tịch diệt trôi đao nơi kéo dài xiềng xích trong nháy mắt quấn quanh ở sỏi phồng tứ chi, đem này buộc chặt thành chữ to hình trôi nổi giữa không trung. Trong bầu trời đêm đầy vầng trăng sáng phóng ra từng tia ánh trăng, rơi ra ở sỏi phồng xinh xắn lanh lợi thân thể. Ở ánh trăng trong sáng xuống, sỏi phồng trắng non óng ánh ra thịt tản ra như ngọc ánh sáng lộng lẫy. Tinh xảo khuôn mặt lên. Chẳng biết lúc nào đã muốn che kín đỏ bừng. Ở lạnh lạnh ánh trăng chiếu dọi xuống, càng hiện ra mê hoặc. Hồng hào môi khẽ nhếch, cố nhẫn mại phát sinh gần như thỉnh thoảng ngâm khẽ. Nếu là hoàng đế mệnh lệnh kia đó cũng là chuyện bất đắc dĩ, ừ một bàn tay thon dài trưởng chẳng biết lúc nào đã ở kia mê người thân thể mềm mại lên mềm nhẹ dao động. Nhẹ nhàng. Ôn nhu, lại làm cho loại kia ngứa một chút cảm giác lan truyền đến toàn thân các nơi, thấm vào tâm linh. Không nhận rõ rốt cuộc là khó chịu nhiều hơn chút, còn là khoái cảm sâu một chút hài hòa tháng ngày dần dần đi qua, chỉ trước mắt, hay ạ si mà kỳ tủ thống trị tử thần thế giới đã muốn 3 tháng có thừa. Thương thế trên người tuy rằng còn chưa khỏi hẳn, nhưng chống đỡ tiểu phạm vi chiến đấu đã không có bất cứ vấn đề gì. Ngược lại, hãy ạ si mà kỳ tụ lần này QNZ không chuẩn bị tìm đường chết hướng về cao vị thế giới chạy. Chẳng qua là vị trí thấp thế giới lời nói, trình độ như thế đã đủ vừa lòng. Đen kịt chỗ trống đem này một cái nuốt vào, tân thế giới hành trình liền triển khai như vậy. Đợt, lần này đi thế giới, ở trong văn đã muốn cho nhắc nhở, mọi người có thể đoán đúng là cao y na ho sao vị trí thấp thế giới, hoàng đế tiện thể nhắc lên, là khoa học kỹ thuật làm chủ thế giới ổ.